Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chó cắn chó. Nam Cung Nhất Đao, ngươi khinh người quá đáng. Ngô Quang Lượng cả giận nói: Lão Ngô, ngươi lời ấy sai rồi. Tất cả mọi người là đồng liêu, người ta trước kia không oán, ngày nay không thù, bản quốc trưởng vì cái gì khi dễ ngươi? Bản quốc trưởng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, xem ở ngươi không có chỗ ở phân thượng, cho ngươi tìm có thể chỗ ngủ. Bản quốc trưởng cũng có sai. Nam Cung Nhất Đao nói. Nam Cung Nhất Đao, ngươi làm sao nói chuyện? Lão Ngô dù sao cũng là chúng ta Viêm Long quốc đương triều thừa tướng. Gia cảnh sung túc, liền xem như phủ đệ bị thiêu, chẳng lẽ còn thiếu chỗ ngủ? Tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút là được, chỉ cần ngoại nhân nhìn không thấy, ai có thể biết đâu? Lý Đoạn Lưu nói, các ngươi hai cái khinh người quá đáng. Ngô Quang Lượng cả giận nói, quản gia thủ 100 lượng bạch ngân đi ra, xem như bản quốc trưởng không ràng buộc giúp đỡ cho thừa tướng đại nhân ở khách sạn tiền. Nam Cung Nhất Đao phân phó nói, là lão gia. Quản gia từ phía sau đi tới, tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Ngươi tìm. Ngô Quang Lượng vừa muốn bạo phát, tại ngay phía trước vị trí ngút trời giống như khói lửa hướng về chung quanh tràn ngập đi qua. Ngô Quang Lượng sững sờ, dùng sức dụi dụi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Trước mặt vị trí kia, tựa như là Nam Cung Nhất Đao đầu này lão cẩu nhà. Lão Ngô, ngươi ngại ít, 100 lượng còn chưa đủ. Cũng được, ai kêu bản quốc trưởng cũng là như thế mềm lòng, lại giúp đỡ ngươi 100 lượng thôi. Nam Cung Nhất Đao lắc đầu đắc ý nói, ha ha, nhìn qua hắn cái miệng này mặt. Ngô Quang Lượng cũng nhịn không được nữa, đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi xem một chút, lão Ngô đều vui tới ngốc. Xem ở ngươi cao hứng như vậy phân thượng, bản quốc trưởng lại thưởng ngươi 100 lượng. Nam Cung Nhất Đao nói, 100 lượng làm sao đầy đủ? Ngươi thế nhưng là quốc trưởng, đã muốn xuất thủ thì hào phóng một chút. Ngô Quang Lượng ngoạn vị nói ra, ồ. Lão Ngô cái này cũng không giống như ngươi, mới vừa rồi còn mặt âm trầm, tựa như là ai thiếu ngươi tiền một dạng, lúc này mặt mày hớn hở, chẳng lẽ ngươi thật bị bản quốc trưởng cho cảm động sao? Nam Cung Nhất Đao đắc ý nói, đúng vậy a, ai kêu chúng ta là đồng liêu đâu, ngươi một vốn một lời thừa tướng tốt như vậy, bản thừa tướng muốn là một chút hồi báo cũng không có. Chẳng phải là rét lạnh đồng liêu tâm. Ngô Quang Lượng nói, không tệ, lão Ngô vẫn là ngươi nhìn minh bạch. Nam Cung Nhất Đao hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Theo bản năng xoay thân thể lại, nhìn qua phía trước lửa cháy phương hướng. Kỳ quái, chỗ đó tựa như là bản quốc trượng phủ đệ. Nam Cung Nhất Đao nói thầm trong lòng nói, không tốt, bản quốc trượng phủ đệ bị người đốt. Nam Cung Nhất Đao sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Các ngươi đám rác rưởi này còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi trở về cứu hỏa. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, quốc trưởng chớ vội đi a. Hiếm thấy ngươi đại giá quang lâm hàn xá, liền một chén nước trà đều không có uống. Cái này liền muốn rời khỏi, truyền đi không phải tại đánh bản thừa tướng mặt. Ngô Quang Lượng vội vàng lôi kéo hắn, buông tay. Nam Cung Nhất Đao quát nói, lúc này mới nhớ lại đi, vừa mới ngươi không phải rất đắc ý sao? Nam Cung Nhất Đao đã tới, liền bồi bản thừa tướng thật tốt trao đổi một chút đi. Ngô Quang Lượng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy Lý Đoạn Lưu muốn chuồn đi, tay trái như thiểm điện bắt đi lên, kéo hắn lại. Lý đại nguyên soái, vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu? Gì không lưu lại đến cùng uống chén trà lại đi. Ngô Quang Lượng lạnh lùng nói, buông ra. Lý Đoạn Lưu phẫn nộ quát, nước trà không uống hết trước đó, mơ tưởng từ nơi này rời đi. Ngô Quang Lượng về sợ một câu, ngươi muốn chết. Lý Đoạn Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi bạo phát, nhấc trưởng hướng về Ngô Quang Lượng vỗ tới. Ngô Quang Lượng cũng giống như vậy, buông ra Nam Cung Nhất Đao, nghênh đón tiếp lấy, hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cường đại khí lãng, lấy cả hai làm trung tâm, hướng về chung quanh truyền đi. Nam Cung Nhất Đao hận hận nhìn Ngô Quang Lượng liếc một chút, vội vàng hướng về phủ đệ của mình phóng đi. Vừa lao ra ba bước, Nam Cung Nhất Đao nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại, xoay thân thể lại, nhìn qua Lý Đoạn Lưu phủ đệ phương hướng. Bên kia vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì muốn lửa bộ dáng. Hừ, bản quốc trưởng cùng Ngô Quang Lượng lão chó già kia phủ đệ đã bị đốt đi, ngươi còn muốn không đếm xỉa đến, không có cửa đâu. Nam Cung Nhất Đao tâm lý cười lạnh một tiếng, lại quay người vọt lên trở về. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh thực lực bạo phát, sử xuất một bộ cương mãnh sắc bén quyền pháp, hướng về Lý Đoạn Lưu công kích đi qua, không cầu đả thương hắn, chỉ đem hắn cuốn lấy là đủ. Ô, quốc trượng ngươi không phải trở về sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngô Quang Lượng hí ngược nói, hiếm thấy tới một lần, trà này còn không có uống, bản quốc trượng sao lại cứ như vậy rời đi? Lão Lý, bản quốc trượng nói có đúng không? Nam Cung Nhất Đao hí ngược nói, các ngươi khinh người quá đáng. Lý Đoạn Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa, toàn lực xuất thủ, lại không có chút giữ lại, hung ác sắc bén hướng lấy bọn hắn hai người đánh giết tới. Kỳ quái, cái này ba đầu lão cẩu làm sao đánh nhau? Viêm Bắc trong bóng tối nhìn lấy tình cảnh này, trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, trước làm chính sự quan trọng. Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc mang theo Lý Đoạn Lưu mặt nạ ra người, theo trong bóng tối đi ra. Nguyên soái ngươi trở về á? Nhìn thấy Viêm Bắc, một vị thủ tướng cung kính tiến lên đón, mang bản nguyên soái đi tàng bảo khố. Viêm Bắc phân phó nói, là nguyên soái. Thủ tướng đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về tàng bảo khố đi đến. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc đã đắc thủ, vô thành vô tức rời đi phủ nguyên soái. Nhìn qua ngút trời giống như khói lửa, mặt lộ vẻ cười lạnh, ba cái lão gia hỏa, đây chỉ là bắt đầu, trò vui còn ở phía sau. Viêm Bắc lạnh lùng nói, dung nhập trong đám người, trong chốc lát liền đã không có tung tích. Lý Đoạn Lưu đang cùng Ngô Quang Lượng, Nam Cung Nhất Đao kịch chiến, ba người đồng thời cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, hắn vẫn là lấy một địch hai, hoàn toàn rơi vào hạ phong, có lòng muốn rời khỏi nơi này, vội vàng chạy trở về tọa trấn, nhưng chậm chạp không có cách nào. Nóng nảy ánh mắt gắt gao nhìn lấy chính mình phủ đệ phương hướng, đột nhiên nồng đậm khói lửa theo phủ đệ của mình phóng lên tận trời. Hai người các ngươi khinh người quá đáng, cho bản nguyên soái lăn đi. Lý Đoạn Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, đại kim cương thần quyền, hai nắm đấm hiện ra kim quang, bá đạo đánh đi lên. Mượn cỗ này to lớn kình lực, Lý Đoạn Lưu hướng về đằng sau thối lui. Hôm nay bút chướng này, ngày nào đó bản nguyên soái nhất định cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, Lý Đoạn Lưu thân ảnh biến mất không thấy. Ngô Quang Lượng cùng Nam Cung Nhất Đao đã đạt tới mục đích, cũng không có lại đi ngăn cản. Ngô Quang Lượng, ngươi cho bản quốc trưởng chờ lấy, bút chướng này bản quốc trưởng theo ngươi không có chơi. Nam Cung Nhất Đao lạnh hừ một tiếng, vội vàng hướng về phủ đệ của mình tiến đến, muốn nhìn bản thừa tướng náo nhiệt. Bản thừa tướng ha có thể như các ngươi mong muốn? Ngô Quang Lượng lạnh hừ một tiếng, ngươi tới, cho bản thừa tướng nghiêm tra hôm nay việc này. Trước khi trời tối, nếu là không có đem cái kia giả trang bản thừa tướng tặc tử tìm ra,